đâu nào có hay, đến ngày bất chợt buông lời cánh thầy. Hẹn một đời cùng tiếng yêu, người quên nhanh đến vậy. Biết hết rồi nhớ thương, hết rồi giấc mơ riêng anh cố níu. Em lỡ yêu đừng vội quay đi, yêu rồi quên, tình là cho chơi đớn đau. Biết thế thôi còn thêm chi nỗi sầu. Người ngoảnh mặt để dấu yêu phai màu, và rồi một ngày ta mất nhau. Em người vội đi thật xa. Nếu phải xa nhau, xin ở lại thêm phút giây, để anh lần cuối được ôm em trong đôi cánh tay. Nếu phải xa nhau, xin thời gian nhẹ đi nỗi đau, để tháng năm dài tất cả phai mờ, anh thôi đâu đến mong chờ. Mong chờ.